Sen Tịnh Đế, một gốc hai cành, ám chỉ ân ái vợ chồng. Bà Vũ cả kinh, nếu thật vậy, ngày mai đến Tô Phủ, phải nghĩ cách để lấy lại đôi giày. Mama đừng hoảng, đôi giày đó lót kép, trừ phi đi nhiều đến mức mòn cả lớp lót bên trên, mới có thể nhìn thấy Sen Tịnh Đế ở lớp lót bên dưới. Lúc đấy Lâm Mị vẫn mong mỏi có thể khiến Tô Trọng Tinh thay đổi thái độ. Bây giờ nghĩ lại mà đỏ mặt, nếu Tô Trọng Tinh biết đó là giày cháu làm, nhiều khả năng là sẽ không đi đâu. Ngày mai Mama lặng lẽ nhờ hầu gái lấy hộ là được. Lúc này, Tô Trọng Tinh đang nói chuyện với Tô Phu Nhân trong phòng bà. Tô Phu Nhân bảo hắn ngày mai đến Vĩnh Bình Hầu Phủ đón Lâm Mị về đây. Hắn có chút mất tự nhiên, chỉ nói, mẹ, tuy sau khi nhận mẹ làm nghĩa mẫu thì cô ấy cũng là muội muội của con. Nhưng giờ con gặp cô ấy cảm thấy rất bối rối, không bằng để quản gia đi đón cô ấy. Trọng Tinh ơi, hiện giờ Tiểu Mị là Thiên Kim Hầu Phủ, nếu để quản gia đi đón con bé thì thật quá mất lịch sự. Con là đại ca, đi đón con bé mới là ổn thỏa. Con bé đã không so đo chuyện cũ, chịu nhận ta làm nghĩa mẫu, thật là hiếm có khó tìm, kẻ làm đại ca như con thì khó khăn chỗ nào. Tô Phu Nhân nói, cúi đầu nhìn thấy đôi giày Tô Trọng Tinh đang đi, thuận miệng hỏi, giày này ai làm, tinh xảo lắm. Tô Trọng Tinh vô thức rụt chân lại, đối với nhãn thần nghiên cứu của Tô Phu Nhân, hắn cảm thấy rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Chẳng qua chỉ là một đôi giày, có gì phải hoảng hốt, chờ Tô Trọng Tinh ra về. Tô Phu Nhân vẫy một bà già tâm phúc đến, căn dặn, người nghe ngóng một chút, xem đôi giày Trọng Tinh đi là ai làm. Còn nữa, sáng sớm mai, cùng Trọng Tinh đến Vĩnh Bình Hầu Phủ đón Tiểu Mị về đây. Phải hầu hạ thật chu đáo, không được sai sót gì. Sáng sớm hôm sau, Tô Phu Nhân cho người chuẩn bị chu đáo mọi sự. Rồi để Tô Trọng Tinh dẫn bà già hầu gái và xe ngựa đến Vĩnh Bình Hầu Phủ đón Lâm Mị. Lâm Mị vừa nghe là Tô Trọng Tinh tới đón nàng, liền lắp bắp kinh hãi, nói với bà Vú, sao hắn lại tới, nếu để người khác biết, không phải là làm đề tài đàm tiếu cho thiên hạ sao? Chu Tư vừa nghe là Tô Trọng Tinh tới đón Lâm Mị, vội vàng chạy đến phòng của phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói. Mẹ, để con hộ tống em gái đến Tô Phủ đi, sau đó lại hộ tống về, đảm bảo không để nhà họ Tô ức hiếp dù chỉ là nửa điểm. Ta cũng đi, Chu Minh Dương đứng ở ngưỡng cửa, cười yếu ớt, em gái nhà ta nhận Tô Phu Nhân làm nghĩa mẫu, là để mặt mũi cho nhà họ Tô, đừng để người khác hiểu lầm, cho rằng trong phủ này em gái không có địa vị gì. Còn phải đợi bái Tô Phu Nhân làm nghĩa mẫu mới có người nâng đỡ. Mày có hai đứa suy nghĩ chu đáo. Phu Nhân Vĩnh Bình Hầu vừa nghe liền cười. Có hai đứa đi hộ tống Tiểu Mị qua đó. Trên dưới Tô Phủ tự nhiên rõ ràng về địa vị hiện tại của Tiểu Mị. Không dám khinh thường, được rồi đi đi, đừng nấn ná lâu, làm xong nghi lễ thì về ngay. Tô Trọng Tinh đứng chờ ngoài cửa. Nghĩ đến chuyện sắp phải giáp mặt Lâm Mị, liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, đành nghĩ hôm nay nàng là em gái nuôi rồi, nhưng đi giày nàng tặng, rốt cục có nên nói một câu cảm ơn không? Hắn vừa nghĩ đến đó, liền nghe thấy tiếng cười nói xôn xao, Chu Minh Dương và Chu Tư đi trước, người hầu dìu Lâm Mị đi sau. Lâm Mị nhìn thấy hắn, cúi chào từ xa rồi lên xe luôn, không đi tới chào hỏi. Hắn thấy Lâm Mị trang điểm lộng lẫy yêu kiều, có chút sững sờ, lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Chu Tư cưỡi ngựa đi tới chào hỏi Tô Trọng Tinh, cười nói, thế nào, nhìn cậu có vẻ hối hận, chẳng lẽ hối hận vì đã từ hôn với em gái nhà tôi? Chưa có nói vậy, Tô Trọng Tinh và Chu Tư tuy là bạn tốt, nhưng lúc này Lâm Mị đã là em gái nuôi của Chu Tư. Hắn chẳng thể nói với Chu Tư lời đang canh cánh trong đáy lòng. Chỉ dầu dĩ nói, Tiểu Mị giống như vẫn còn trách tôi. Chu Tư lườm nguýt Tô Trọng Tinh. Không lẽ cậu hy vọng Tiểu Mị dành cho cậu thái độ thân mật thắm thiết? Như thể nguyên cớ gì mà con bé phải từ hôn chưa từng phát sinh? Tiểu Mị ở hầu phủ có quen không? Tô Trọng Tinh vốn không định hỏi nhiều, nhưng trước giờ có chuyện gì cũng nói với Chu Tư. Giờ chỉ vừa không lưu ý, miệng thốt ra lời luôn. Thế nào, nhớ Nhung Tiểu Mị sao? Chu Tư cười đắc ý, còn nói không hối hận. Nói thật nhé, so với biểu muội của cậu thì Tiểu Mị tốt hơn nhiều. Nếu cậu thật lòng hối hận, thì đừng để con bé nhận nghĩa mẫu nữa. Nhanh chóng về nhà nói rõ ràng với biểu muội. Sau đó đến hầu phủ cầu thân. Không chừng Tiểu Mị niệm tình xưa, sẽ đáp ứng cậu không biết chừng. Mõm chó không mọc được ngà voi. Tô Trọng Tinh xoay đầu, thúc ngựa tiến lên mấy bước. Không thèm để ý đến Chu Tư nữa. Bà Vú vén rèm nhìn ra, thấy Chu Tư nói chuyện với Tô Trọng Tinh. Bèn kề tai Lâm Mị nói thầm, kinh thành tam đại Mỹ Nam, hai người thành anh trai cô, một người còn lại, không chừng sẽ thành anh rể. Thật đáng tiếc, Lâm Mị nghịch túi thơm, nghĩ đến chuyện có túi thơm rồi có giáp mặt thanh niên trẻ cũng không bị nhũn người. Thuận miệng nói, đáng tiếc cái gì ạ, bà Vú cười nói. Không có gì, hai người mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Tô Phủ, Tô Phu Nhân đứng chờ ở cổng. Thấy Lâm Mị vừa đến liền bước đến đón, không chờ Lâm Mị xuống xe, đã kéo tay nàng cười nói, đừng đa lễ, nhanh vào nhà đi, những chuyện thế này, Ngô Ngọc Y không có tư cách lộ diện, chỉ có thể ở trong phòng nghiến răng căm hận. Là Minh Tú thấy Chu Minh Dương và Chu Tư đích thân hộ tống Lâm Mị tới đây. Tô Trọng Tinh cũng thu xếp an bài như một ông anh đích thực. Cô ta bất an vặn xoắn khay tay. Nhưng nhanh chóng tỉnh ra, làm như thể không có chuyện gì, còn mỉm cười bước tới cầm tay Lâm Mị hỏi han, thân quyến nhà họ Tô tuy đã quen mắt dung mạo Tô Trọng Tinh. Nhưng lúc này thấy Chu Minh Dương và Chu Tư vẫn không rời được mắt. Ai nấy đều nghĩ thầm, chẳng trách ai nấy đều nói hai công tử nhà Hầu gia có tướng mạo rất khôi ngô tuấn tú. Cả công chúa cũng phải siêu lòng, đúng là danh bất hư truyền. Tô Phu Nhân nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, không phô trương như Phu Nhân Vĩnh Bình Hầu, chỉ mời mấy người họ hàng đến dự, nghi thức cũng đơn giản, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ có bà Vú tìm cách lấy lại đôi giày Lâm Mị làm tặng Tô Trọng Tinh là không thuận lợi. Người hầu của Tô Trọng Tinh 3 lần 7 lượt từ chối. Chỉ nói đôi giày đó bị Tô Trọng Tinh lấy để đi rồi. Không thể lấy lại nữa. Bà Vú sợ làm ầm lên thì lộ chuyện, không dám hăm dọa con hầu, chỉ đành nói chuyện ôn tồn. Con hầu kia thấy Tô Trọng Tinh dường như rất thích đôi giày. Từ lúc đó đến giờ vẫn đi liên tục, kiên quyết không chịu đưa ra. Kết quả, bà Vú đành ra về tay trắng, thấy bà Vú không mang được đôi giày về. Lâm Mị khó tránh khỏi có chút buồn bực, trở về hầu phủ rồi mà vẫn cứ mất tập trung. Chu Mẫn Mẫn thấy Lâm Mị như thế, lòng liền hiểu lầm, cho rằng Lâm Mị không dứt được lòng với Tô Trọng Tinh. Ngược lại còn thấy thương xót nàng hơn, bởi vì sắp đến tiết Đoan Ngọ, bận rộn nhiều việc, chuyện đó tạm gác sang một bên. Qua tiết Đoan Ngọ, đảo mắt đã đến mùng 8 tháng 5, phu nhân Vĩnh Bình Hầu một lòng mong muốn Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị có thể nổi bật trong hội thưởng hoa của trưởng công chúa. Không tiếc công sức trang điểm phục sức cho hai người. Bà nói với Lâm Mị, tính ra, kinh thành cũng có mấy cô gái tài mạo song toàn, nổi bật nhất trong số đó là thiên kim nhà tể tướng Nhậm Hiểu Ngọc. Mẫn Mẫn nhỏ hơn Nhậm Hiểu Ngọc 1 tuổi, mỗi lần có yến tiệc, đều thua kém mấy phần, còn trang điểm lộng lẫy hẳn sẽ rất nổi bật, nếu cả hai tỷ muội xuất hiện cùng một chỗ, nhất định sẽ nổi bật hơn Nhậm Hiểu Ngọc. Nói về thiên kim nhà tể tướng Nhậm Hiểu Ngọc, Chu Mẫn Mẫn có chút nghiến răng. Hừ, lần nào cũng ra vẻ kiêu sa mỹ miều, thu hút hết bọn đàn ông con trai. Chờ xem em gái ta có đánh bại cô được không? Giỏi thì cô cứ kiêu sa mỹ miều đi, xem có hơn được nữa không? Chu Mẫn Mẫn nghĩ đến đó, không có tâm trạng trang điểm cho chính mình, chỉ hào hứng trang điểm cho Lâm Mị. Cách chương.